Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 121, chui vào. Mặc vào chiến trang, cầm lên trường kiếm, bên ngoài lại tròng lên một kiện áo choàng. Gray cùng được gọi là ách nam tử rời đi Fergus pháo đài. Cưỡi ngựa theo Fergus ngoài thành vòng qua. Được rồi, sau nửa giờ. Tiến vào một chỗ trong thôn trang nhỏ. Đội trưởng, thôn trang nhỏ hẳn là Fergus gia tộc, cái này che giấu lực lượng cứ điểm. Hai người chống đỡ một chút đến thôn trang liền có không ít dáng người cường tráng người xuất hiện. Hướng về phía Ách chào hỏi, cùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá hướng về phía Gray. Ách nhất nhất gật đầu, dẫn Gray tiến vào một chỗ phiến đá xây thành phòng ốc. Trong phòng, có hai nam tử, bên trong một cái nam tử, làn da ngăm đen, có loại màu nâu xám tóc ngắn, mà một cái khác nam tử, trên đầu trụi lủi, bóng loáng, phảng phất có thể như chiếc gương phản quang. Gruth thiếu ra, đây chính là trừ ta bên ngoài hai vị khác đội trưởng. Đây là Watt, đây là Kim, Gruth gật đầu, hướng về phía hai người hô. Hai vị tốt, đây là Gray thiếu gia. Ách lại hướng về phía hai người giới thiệu Gray thân phận. Gray thiếu gia, hai người nghe xong, trong lòng có một tia kỳ quái. Không rõ Gray tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Bất quá đều là cung kính hướng về phía Gray thi lễ một cái. Đội trưởng, là có nhiệm vụ gì sao? Sau đó, đầu tóc ngắn làn da ngăm đen nam tử Watt mở miệng dò hỏi. Tử tước lệnh chúng ta đêm nay tiến đến ám sát Oliver tử tước lĩnh hành Jason. Gray thiếu gia đã là thượng vị huyết chiến sĩ. Hắn cũng sẽ tham dự lần này ám sát hành động. Ách gật đầu nói, thượng vị huyết chiến sĩ. Đầu tóc ngắn làn da ngăm đen nam tử Watt cùng nam tử đầu chọc Kim liếc mắt nhìn nhau, trong mắt mang tới kinh hãi. Nghe đồn, vị này Gray thiếu gia là Fergus gia tộc bên trong thiên phú tối cao người. Hiện tại xem ra quả thật như thế. Trẻ tuổi như vậy, cư nhiên đã là thượng vị huyết chiến sĩ. Đội trưởng, ta đây đi làm các huynh đệ chuẩn bị rồi. Đầu tóc ngắn làn da ngăm đen nam tử Watt mở miệng nói. Hắn không nói Gray sẽ cản trở loại hình lời nói. Nói đùa cái gì, một vị thượng vị huyết chiến sĩ sẽ kéo bọn họ những này đại bộ phận là hạ vị huyết chiến sĩ. Thậm chí hạ vị huyết chiến sĩ thực lực cũng chưa tới người chân sau. Bởi vì đội trưởng liền thượng vị huyết chiến sĩ, bọn họ hết sức rõ ràng thượng vị huyết chiến sĩ thực lực. Có loại thực lực này, dù là không có tương ứng ám sát kinh nghiệm, biểu hiện cũng sẽ không yếu hơn bọn họ loại này trung vị huyết chiến sĩ. Đi thôi. Ách gật đầu, nói ra Gray thượng vị huyết chiến sĩ thực lực. Tự nhiên là hắn cố ý gây nên. Làm một đội ngũ, tín nhiệm là cơ bản nhất. Như đang hành động bên trong, không thể tín nhiệm lẫn nhau. Không dám đem phía sau lưng của mình giao cho đồng bạn. Ngược lại khả năng dẫn đến hành động thất bại. Hắn chỉ ra Gray thượng vị huyết chiến sĩ thực lực, liền muốn nói cho hai người, làm hai người yên tâm, Gray tuyệt sẽ không trở thành bọn họ liên lụy. Sau nửa giờ, tăng thêm Gray, tổng cộng hơn 30 người đội ngũ, rời đi thôn, cưỡi ngựa hướng về phía đông Oliver gia tộc bước đi. Một giờ sau, bọn họ đã tới Fergus gia tộc cùng Oliver gia tộc biên giới nơi. Không khỏi động tĩnh quá lớn, bọn họ đem ngựa dừng ở biên cảnh nơi, lưu lại mấy người trông coi ngựa, đi bộ tiến vào Oliver tử tước lĩnh. Mọi người tại đây, thực lực yếu nhất cũng tiếp cận hạ vị huyết chiến sĩ. Lên đường tốc độ tự nhiên không tính chậm, tại mặt trời xuống núi thời điểm, bọn họ tránh đi đám người, đã tới gần Jason gia tộc nơi ở. Jason gia tộc là một cái huân tước gia tộc, đất phong có 7 cái thôn trang cộng thêm một cái trấn nhỏ. Jason gia tộc liền ở vào duy nhất tiểu trấn trung tâm. mà bọn họ hiện tại liền tại ngoài trấn nhỏ trong bụi cỏ. Grus thiếu gia, tiểu trấn quá nhỏ, một khi xuất hiện kẻ ngoại lai, lập tức liền sẽ bị phát hiện, cho nên ta chuẩn bị chờ sau khi trời tối lại tiến vào. Grus bên cạnh, Ash hướng về phía Gray giải thích nói, mặc dù Fergus từ tước đã nói đội ngũ lĩnh đội vẫn như cũ là hắn. Bất quá Gray dù sao cũng là Fergus gia tộc thiếu gia. Tự nhiên là cần hỏi ý một chút ý kiến. Ex đội trưởng, người an bài là xong. Hành động lần này, phụ thân làm ta nghe người an bài. Gray tự nhiên rõ ràng, loại thời điểm này nên nghe, nhân sĩ chuyên nghiệp, an bài. Phải, thấy Gray cũng không có, ra lệnh, ý tứ. Ex thở dài một hơi. Hắn cũng không phải quan tâm đối với đội ngũ trưởng khống quyền. Chỉ là lo lắng, Gray trước đó dù sao không có ám sát kinh nghiệm. Nếu là hạ đạt một chút không đúng lúc mệnh lệnh, không nghe theo cũng không tốt, nghe theo cũng không tốt. Hiện tại xem ra, vị thiếu gia này cũng không có bình thường thiên tài tử đệ kiêu căng. Ngược lại là dị dạng thành thục, ổn trọng. Màn đêm buông xuống. Trên bầu trời hiện ra một mạt màu tím trăng khuyết, tung xuống từng tia từng sợi màu tím ánh trăng, làm tiểu trấn phủ lên một tầng mông lung tử quang. Tiểu trấn bên trong, từng nhà đều khép cửa phòng lại cửa sổ. Theo cửa sổ khe hở tuyến bên trong, lộ ra tinh tinh điểm điểm ánh đèn. Đi, Ếch chào hỏi một tiếng, dẫn đầu theo che lấp thân hình trong bụi cỏ đi ra. Hướng về tiểu trấn chậm rãi kín đáo đi tới, bao quát Gray ở bên trong người, cũng tận đều từ các nơi trong bụi cỏ đi ra, đi theo ở phía sau hắn. Lúc này đám người, trên đầu đều lồng lên một cái miếng vải đen cái lồng. Cái lồng đem đầu toàn bộ che đậy xuống tới, chỉ ở con mắt miệng địa phương mở ba cái động, có màu tím ánh trăng chiếu sáng. Đám người dọc theo tiểu trấn ở trong con đường, tận lực không phát ra quá đại thanh âm địa, hướng về trong tiểu trấn ngân hàng trung ương đi. Nhân khẩu không đủ ngàn người tiểu trấn, cũng không lớn, vẻn vẹn không qua mấy phút thời gian, bọn họ giữa tầm mắt xuất hiện một chỗ kiến trúc. Chỗ này kiến trúc so với trong tiểu trấn những kiến trúc khác muốn lớn thêm không ít, chiếm diện tích đủ có mấy ngàn mét vuông, hơn nữa chung quanh còn có cao hơn 3 mét thạch xây tường vây. Nơi này liền Jason gia tộc nơi ở. Dừng lại, đưa tay ra hiệu đám người dừng lại. Ếch một thân một mình, hướng về tường vây sờ soạng. Tới gần tường vây sau, dưới chân hắn nhẹ nhàng nhảy lên, tay nhẹ nhàng vô một cái, cũng đã bắt lấy tường vây đỉnh chóp. Nhẹ nhàng linh hoạt xoay người nhảy lên tường vây. Toàn bộ quá trình yên tĩnh không tiếng động. Cho dù là vẫn luôn chú ý hắn Gray đám người, cũng không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh truyền đến. Hắn tại vây trên tường, bốn phía quan sát một chút, phất tay, hướng về phía đám người ra hiệu đi theo. Mà chính mình thì là nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống tường vây, tiến vào tường vây nội bộ. Gray đám người tới gần tường vây, cũng tận đều thi triển thủ đoạn của chính mình, vượt qua tường vây tiến vào trong kiến trúc. Gray cùng Kim, Watt là nhẹ nhàng nhảy lên, như là trước đó ếch đồng dạng, xoay người nhảy vào tường vây nội bộ, mà những người khác thì là hai người một tổ, một người trong đó làm bàn đạp, một người khác nhờ vào đó bò lên trên tường vây, sau tải trên tường rào. Sẽ thành bàn đạp đồng bạn kéo lên, tiếp tục nhảy xuống tường vây tiến vào tường vây bên trong. Ô, mặc dù chỉ là huân tước, nhưng dù sao vẫn là quý tộc, nội bộ là có binh sĩ tuần tra, hai cái binh lính tuần tra ở đây vị trí, còn chưa kịp lên tiếng, cũng đã bị xuất phát hiện ra trước bọn hắn người che miệng. Vạn gãy cổ, Kim. Ngươi mang một đội người đi xử lý binh lính tuần tra. Chú ý đừng làm ra động tĩnh quá lớn. Thấy tất cả mọi người thông qua tường vây sau, Ếch hướng về phía nam tử đầu chọc Kim nhỏ giọng phân phó nói. Vâng, nam tử đầu trọc kim lúc này mang lên hơn 10 người rời đi. Mà những người còn lại, bao quát Gray ở bên trong, thì là tại Ách dẫn dắt dưới, hướng về trong kiến trúc ánh đèn sáng nhất địa phương kín đáo đi tới. Tại nhanh muốn tới gần thời điểm, Ách lại đưa tay ra hiệu đám người dừng lại, mà từ hắn cùng Watt cộng thêm Gray, chậm rãi tới gần, Gray tới gần ánh đèn sáng nhất nơi ngoài cửa sổ, hơi hơi nghiêng đầu, theo nhan sắc hỗn tạp cửa sổ thủy tinh hướng bên trong nhìn lại. Liền thấy một gian không sai biệt lắm có hơn 100 mét vuông trong phòng. Có một cái bàn tròn ba phương hướng ngồi ba người, một người trung niên nam tử, một người trung niên nữ tử, cộng thêm một người trẻ tuổi. Ba người trước mặt đều có một phần thịt than, hiển nhiên ba người là tại hưởng dụng bữa tối. Là hắn, theo Gray phương hướng, vừa vặn có thể nhìn thấy nam tử trung niên khuôn mặt. Đây là một tái khuôn mặt gầy còm, có tông con mắt màu vàng nam tử. Gray một chút liền nhận ra nam tử trung niên này, liền là lúc trước ám sát qua hắn Hank Jason. Hắn không khỏi con mắt nhắm lại, trong lòng hừ lạnh, một nhà ba người đều tại. Vừa vặn, bọn họ sở dĩ chọn vừa mới vào đêm liền chui vào. Mà cũng không phải là trời tối người yên thời điểm lại chui vào ám sát. Chính là vì lựa chọn ba người cùng một chỗ thời cơ. Trời tối người yên thời điểm, mặc dù là đề phòng thấp nhất thời điểm, nhưng dễ dàng bởi vì hành động không đồng bộ, mà dẫn đến cái khác còn chưa lọt vào ám sát mục tiêu cảnh giác lên. Bừng tỉnh chạy trốn, hơn nữa bởi vì cũng không hiểu biết Jason gia tộc chỗ nội bộ cấu tạo nguyên nhân. Cũng không hiểu biết cái nào một gian phòng là Hank Jason phòng. Cũng không thể nhằm vào an bài ám sát nhân viên, như vận khí không tốt, an bài ám sát Hank Jason nhân viên thực lực quá yếu. Ngược lại sẽ bị Hank Jason phản sát, cho nên bọn họ lựa chọn có thể chuẩn xác tìm được mục tiêu cái này mới vừa vào đêm thời gian. Ta đánh vỡ cửa sổ đi vào, Gray thiếu gia cùng Watt phá cửa tiến vào, Ách chỉ cửa sổ cùng cửa. Hướng về phía Gray cùng Watt ra hiệu nói, Gray cùng Watt hai người đều là hiểu ý gật đầu, lặng lẽ hướng về cửa kín đáo đi tới, răng rác, bành, tiếng thủy tinh bể, cửa bị đá văng ra thanh âm, gần như đồng thời vang lên. Tiếp theo, Gray ba người nhanh chóng nhào vào trong phòng, hướng về mục tiêu của mình đánh tới, Gray cùng Ách cùng nhau ám sát Hank Jason. Mà Watt thì là ám sát người trẻ tuổi cùng phụ nữ trung niên. Bên ngoài những người khác, đây là giết chết nghe được động tĩnh. Chạy tới binh sĩ, người hầu, người nào, đột nhiên động tĩnh to lớn. Làm trong gian phòng dùng cơm ba người đều là biến sắc. Hank Jason đột nhiên đứng lên, lớn tiếng quát hỏi, mà trả lời hắn thì là Ách đen nhánh không gặp quang trường đao. Nhanh chóng hướng về phía cổ của hắn bôi tới. Hừ, hắn đem bàn tròn nhấc lên. Trên bàn bữa tối vung đầy đất. Mà chính hắn thì là lấy bàn tròn làm vũ khí. Hướng về Ách đập tới. Xoẹt xẹt, bàn tròn bị đánh thành hai nửa. Bất quá Ách cũng bị đập tới bàn tròn tạm thời ngăn cản. Bạch, đúng lúc này, một mặt kiếm quang lại là bỗng nhiên xuất hiện. Nhanh chóng hướng về phía Hank Jason chém tới, rất trắng thân kiếm, tại dưới ánh đèn, lạnh lóng lánh, như một mặt lạnh thấu xương hàn quang, ra tay chính là từ cửa xông tới Gray. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.